Tại hạ không phải là nữ. Chương 126, môi nhử, nên phải đáng giá. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, dụ rắn ra khỏi hang. Ngô Minh vừa nghe nhất thời rõ ràng ý của hắn. Không sai, dẫn xà xuất động, Tông Chí Liên trước tiên đã nhìn Ngô Minh liên tiếp cười. Ta chém, ngươi là có ý tứ gì? Ngô Minh chợt cảm thấy không ổn. Chúng ta trước tiên tới nơi kín đáo thương lượng, đợi đi đến trong ngõ hẻm ít người. Tông Chí Liên vuốt cằm của mình, một bộ khuyên cừu nhỏ vào miệng sói làn điệu đối với Ngô Minh nói. Khà khà, nữ cố vấn của chúng ta, có nguyện ý hy sinh một chút hay không? Ta phi, sao ngươi không đi giả gái dẫn xà xuất động? Không được a, ta là soái ca, không phải mỹ nữ, Tông Chí Liên nháy mắt nói rằng. Hơn nữa với danh tiếng soái ca của ta ở bên ngoài. Nói không chừng cái nữ tặc nhân kia đã sớm thầm mến ta. Ngô Minh trực tiếp một cước đạp đi qua. Ngươi nói chuyện đứng đắn một chút. Trái lại ta và Hỗ Vân Thương hai người eo lưng rộng quá mức. Muốn phẫn nữ nhân cũng không được. Phẫn đi ra bảo đảm ngươi đều muốn ói ra. Tông Chí Liên rốt cục nói chuyện nghiêm túc. Nhưng lời nói cũng không phải hoàn toàn như vậy. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào ngươi. Mục Thanh Nhã ở bên dùng tay ngữ nói xen vào. Nếu không để ta đi. Không được, hay vẫn là để ta làm mồi đi. Ngô Minh là không thể để Mục Thanh Nhã mạo hiểm như vậy. Làm nam tử hán làm sao có thể để nữ hài nhi mạo hiểm. Hơn nữa Mục Thanh Nhã không thể nói. Vạn nhất bị bắt đi liên là cũng khó khăn. Càng thêm nguy hiểm, mặt khác chính mình không sợ huyền khí nhập thể. Sẽ không giống như hai cái cô bé kia sau khi bị huyền khí xâm nhập liền hôn mê mà bị bắt đi. Thương lượng một chút, xác định Ngô Minh tới đảm nhiệm làm mồi nhử. Đây không phải là biện pháp nhưng cũng chính là biện pháp. Chỉ có một chiêu mèo mù bắt cá rán tối hậu như thế. Hy vọng thời điểm trước đó quan sát hiện trường nơi xảy ra bắt cóc. Không có bị nữ tặc nhân nhìn thấy. Không phải vậy cũng đừng muốn nghĩ dẫn xà xuất động. Thương nghị đã xong, Tông Chí Liên mọi người bắt đầu tìm cửa hàng thợ may. Cho Ngô Minh thay đổi một bộ quần áo. Ngô Minh còn chuyên môn tìm đến hiệu thuốc điều chế một ít hương liệu. Đặc biệt lưu lại mùi vị. Để ngừa vạn nhất, Ngô Minh đổi cung cách ăn mặc của nữ hài nhi nông gia phổ thông. Chỉ để lại song loan đao nơi bắp đùi làm binh khí. Vị trí này ở bên ngoài không thấy được. Được rồi, sơ hở duy nhất tựa là ngươi có chút đẹp đẽ. Không giống như là nhà nông gia tầm thường có năng lực sinh ra. Tông Chí Liên đánh giá hóa trang của Ngô Minh. Xác thực là, hiện tại trình độ tiến hóa của Ngô Minh cực kỳ nhanh. So sánh lẫn với tiêu nữ nguyên bản. Trong thời gian mấy ngày liền con mắt càng lớn hơn, lông mi càng dài hơn, sống mũi càng cao hơn, môi càng bạc hồng, sợi tóc càng đen mảnh, da rẻ càng trắng nõn. Nếu như là nhị nha đầu ngốc hiện tại gặp Ngô Minh, chỉ sợ đều muốn kinh ngạc thốt lên. Về mặt tổng thể tới nói vẫn được, hai bên ước định Ngô Minh lấy ra song đao hoặc lớn tiếng la lên tựa là ám hiệu động thủ. Sau đó, Ngô Minh bắt đầu đứng đường, khạc khạc, cũng không tính, đứng đường, bởi vì nàng cũng phát hiện đứng ở rìa đường quá ngu. Liền bắt đầu di chuyển, nơi này mua ít đồ, đi sạp hàng tiểu thương bên kia mua chút trang sức, đương nhiên cái này đều là phép che mắt, cuối cùng sắc trời cũng đã dần tối. Ngô Minh ngồi dựa vào một nơi ít người lui tới giả bộ nghỉ ngơi. Sau đó làm ra dáng vẻ ngủ thiếp đi, Tông Chí Liên cùng mọi người đương nhiên ở trong bóng tối nhìn chằm chằm. Không lâu, đã có người tới, tiểu nương tử, vì sao nghỉ ngơi ở chỗ này a? Mấy cái nam tử trẻ dáng vẻ lưu manh bắt đầu tập hợp đi tới. Mặt mũi nhìn rất lạ, chẳng lẽ là ở trấn khác đến thăm người thân? Tiểu nương tử trông thật trắng nộn, sao lại có thể có người lớn lên đẹp như vậy? Ngô Minh lúc này cũng không thể giả bộ ngủ, nhanh chóng lục tục bò dậy, lại bị người gọi là tiểu nương tử. Ngô Minh một chán hắc tuyến, ai nha nha, tiểu nương tử chớ đi, mấy cái tên côn đồ này dây dưa Ngô Minh không chịu buông tha. lời nói thật nhàm chán, một điểm sáng tạo cũng đều không có. Ngô Minh khinh bỉ nhìn mấy cái tên lưu manh tìm đường chết này. Lưu manh giáp, át, bính, đinh bốn cái, trước tiên nắm cái tên nào khai đao. Tuy rằng thân không có huyền khí, nhưng Ngô Minh tự tin đối phó với bọn họ vẫn là thừa sức. Bất quá vì phòng ngừa có cái nữ tặc nhân kia đúng dịp ở trong bóng tối quan sát mà phát hiện kẽ hở. Ngô Minh dự định nhường nhịn tách ra, nàng bước nhanh hướng về địa phương có nhiều người trong trấn đi. Khà khà, tiểu nương tử tán gẫu thêm một lúc a, nhà ngươi ở nơi nào? Chúng ta đưa ngươi trở về. Nhưng mấy cái tên côn đồ này nhìn sắc trời bắt đầu tối. Càng thêm có sắc đảm, trực tiếp mạnh mẽ ngăn trước đường của Ngô Minh, đặc biệt một gã lưu manh giang cánh tay ở phía trước. Nếu như không phải Ngô Minh phản ứng nhanh, ngực liền muốn va vào, đám người Tông Chí Liên ở nơi ẩn nấp tự nhiên nhìn thấy rõ ràng. Nhưng cũng có cùng nỗi lo lắng như Ngô Minh, nhất thời cũng không tiện tiến lên. Nhưng biểu hiện của ba người đều có sự khác biệt. Hỗ Vân Thương trợn mắt, Mục Thanh Nhã sốt ruột, Tông Chí Liên che miệng cười trộm, lớn mật, đột nhiên thanh âm của một cô gái xa xa vang lên. Cứ nhiên ở cửa trấn lại có một người ghim cương ngựa mà đứng. Hướng bên này quát mắng, trên ngựa là một cô gái xinh đẹp ăn mặc một thân váy tím. Mày kiếm mắt sáng như sao thân gợi cảm. Nhìn qua dáng dấp ước chừng 17-18 tuổi, dựa theo tiêu chuẩn thế giới này, nàng đã không tính là loại tiểu nha đầu như Ngô Minh. Mục Thanh Nhã này, mà đã được coi là cô nương, nữ tử tựa hồ vốn muốn hướng về phương xa chạy đi. Giờ khắc này nhìn thấy lưu manh đùa giỡn thiếu nữ, đem đầu ngựa kéo lại, lộc cộc phóng ngựa lại đây. Ha, lại tới một tỷ tỷ xinh đẹp. Một cái tên lớn gan trong đám lưu manh cười nói, lưu ý chút, cô gái này chỉ sợ không dễ chọc, có một gã lưu manh chú ý tới bội kiếm bên hông nữ tử cưỡi ngựa. Ban ngày ban mặt, các ngươi lại dám quấy nhiễu con gái nhà lành hay sao? Nữ tử phóng ngựa tới gần, lập tức vung roi ngựa lớn tiếng khiển trách, Ngô Minh lưu ý đến, nàng không phải cầm roi ngựa bằng cả bàn tay. Mà là dùng ngón tay cái cùng một ngón khác nắm roi ngựa. Làm cho người ta có một loại cảm giác đặc biệt, mấy tên lưu manh nhìn nữ tử cưỡi ngựa khí thế đốt người kia. Ở dưới sự nhắc nhở của đồng bọn, còn quả thật chút chột dạ trong lòng, bọn họ cũng chỉ dám đùa giỡn cái tiểu quả phụ, trêu nghẹo cái thiếu nữ nông gia gì đó. Cô gái ngồi trên con tuấn mã uy phong này, nhìn gần còn đeo ngọ bội kêu đinh đang. Một thân xiêm y màu tím hiển nhiên là được làm từ tơ lụa sa hoa. Chỉ cần nhìn bảo kiếm cùng túi thơm ngọc bội đeo bên hông nữ tử này. Người bình thường cũng nhìn ra được nàng không phải nữ tử nhà bình thường. Mấy tên lưu manh đưa mắt nhìn dò xét lẫn nhau, không khỏi dồn dập lui lại. Váy tím nữ tử đem mã lôi kéo, chia tay đưa về phía Ngô Minh. Muội muội tới đây, tỷ tỷ hộ tống ngươi một đoạn. Ngô Minh hơi do dự một chút, nữ tử nhưng không nói lời nào, xách cánh tay Ngô Minh lên, mà đem cả người nàng kéo lên ngựa, không có sử dụng huyền khí, chỉ cần dùng lực tay đơn thuần, thì đã đem Ngô Minh cả một người lớn như thế kéo lên đến rồi. Ngô Minh chỉ cảm thấy thân thể nữ tử hương nhuyễn, như có như không một luồng hương thơm bay vào trong mũi. Mùi thơm này không tầm thường. Dù cho Ngô Minh không hiểu nhưng cũng có thể phân biệt ra được cao thấp. Nếu đổi lại là một thế giới khác, chỉ sợ sẽ là nước hoa đẳng cấp như Dior. Ngô Minh đột nhiên trong lòng khẽ động, lẽ nào trùng hợp như thế? Nữ tử lại quát lớn đám lưu manh vài câu, thậm chí hất tay một cái roi ngựa suýt nữa quất trúng một gã lưu manh. Lúc này mới phóng ngựa rời đi, Ngô Minh ở trong lồng ngực nữ tử váy tím. Hơn nữa đang ở trên lưng ngựa một đường điên đảo chạy băng băng. Quả thực có chút cảm giác như ngã vào sông quê hương nhuyễn. Quan trọng hơn chính là, cô gái này nhìn bề ngoài không thấy được, nhưng vừa dựa vào lồng ngực liền nhận ra được. E cốp, không, khả năng là ép cốp. Thân thể nữ tử cưỡi ngựa váy tím đầy đàn, đôi gò bồng đảo hương nhuyễn nhô lên đem Ngô Minh rung lắc đến tâm viên ý mã. nghĩa là tim đập rộn ràng, ý nghĩ xoay chuyển điên đảo. Đáng giá, làm mồi lần này quá đáng giá. Ngô Minh trong lòng rơi lệ không thôi. Thu hoạch phúc lợi lớn a, còn có. Ngô Minh trong lòng theo thói quen kêu một tiếng. Cầu hạt giống, cách chương.